Ông bố thiếu soái. Chương 499, 499, nắm đấm của ai mạnh thì người đó có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì được rồi, tôi có một phương án. Hai người có thể nghe. 10 ngày tiếp sau đây, Chu Mẫn sẽ phụ trách bảo vệ sự an toàn của cô Vân Tịnh Nhã. Tuy thực lực của cô ấy không bằng người anh em hạng, nhưng vô cùng xuất sắc, vô cùng tinh thông các loại súng giới. Lại thêm sự hỗ trợ của vũ khí nóng hiện đại, cũng không phải quá kém. Nếu là bình thường, kể cả là trong giới của thủ đô mà hắn sống, cũng sẽ không hạ thấp vệ sĩ Chu Mẫn của mình. Nhưng ai bảo biểu hiện vừa nãy của Hạng Tư Thành có sức chấn động lớn. Lúc này, kể cả Chu Mẫn đứng một bên cũng cảm thấy lời của Triệu Kỳ Phong thực sự rất có lý. Không có lý do phản bác. Trong giới, nắm đấm của ai mạnh thì người đó có lý. Triệu Kỳ Phong nói tiếp. Ngoài ra, tôi cũng sẽ cung cấp cho công ty cô Vân Tịnh Nhã một đơn hàng lớn, làm đối tác hợp tác làm ăn. Còn nữa, cá nhân tôi, ngoài việc hứa tặng con dao trước đó, còn tặng thêm một bộ phi đao tinh xảo. Bộ phi đao đó là bố của tôi ngẫu nhiên có được. Chỉ nhỏ bằng bàn tay nhưng lực sát thương kinh người. Cho dù tấm thép dày 10mm. Cũng có thể đâm xuyên qua mà không bị sứt mẻ. Hạng Tư Thành nghe thấy phi đao, liền có hứng thú. Anh học khá hỗn tạp nhiều thứ, còn có cách sử dụng phi đao. Sau khi trải qua sự uy hiếp của vũ khí nóng, anh đã muốn nhặt lên. Với tốc độ của anh, đến lúc đạn của người khác còn chưa bắn ra, phi đao của anh đã ném qua rồi. Cùng với đó, anh cũng cảm thấy nếu chỉ bảo vệ trong 10 ngày, cái giá mà Triệu Kỳ Phong đưa ra thực sự khá lớn. Có câu nói phi đao tặng anh hùng, thứ này giao cho anh là thích hợp nhất. Còn tại sao lại tặng phi đao? Thực sự là tôi muốn kết bạn với người anh em Hạng Tư Thành. Triệu Kỳ Phong nói tiếp. Hạng Tư Thành nghe cũng hơi động lòng rồi. Sau khi Vân Tịnh Nhã nghe thấy điều kiện này, cũng hiểu phi đao đó nhất định hỗ trợ không nhỏ cho Hạng Tư Thành. Tư Thành, em không có ý kiến gì. Đại minh tinh như Vân Y Y đến chỗ chúng ta, thì nên thể hiện tình hữu nghị của chủ nhà. Vân Tịnh Nhã mỉm cười. Hạng Tư Thành nghe thấy Vân Tịnh Nhã đã đồng ý, anh suy nghĩ. Cảm thấy không có vấn đề quá lớn. Cách chương.